Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1151, ngay từ đầu vẫn rất dễ đi. Trung đại lão cau mày nói, không được, hiện tại hai cái không gian rất không ổn định, dính đến thời gian pháp tắc, không nhưng, mẹ nó, giống như là hai cái tiểu không gian va chạm. Nhất là cái kia ẩn giấu tiểu không gian, liên quan đến bộ phận thời gian pháp tắc, tương đương với không ở đám người cái này thời gian điểm bên trên. Bình thường thủ đoạn là không đả thương được, rất lý trí thuyết pháp, nhưng là Dịch Thiên Tuyết thoại âm rơi xuống đồng thời. Kiếm quang lóe lên, trước mắt tiểu thế giới vỡ thành vô số mảnh, mặc dù không ở cùng một cái thời gian điểm bên trên. Vẫn như cũ bị nàng một kiếm chém vỡ, không gian tan vỡ đồng thời, một bóng người từ bên trong té ra ngoài, Lâm Phong đám người trong đầu biến mất ký ức, đột ngột hiện ra, lão ngũ, ngũ muội, ngũ sư tỷ, ký ức hóa thành một cái cự chùy gõ đánh não hải. Trong nháy mắt tất cả ký ức đều trở về, Lâm Phong mấy người cũng tỉnh ngộ lại. Nhóm người mình rốt cuộc là đang tìm thứ gì? Này, mọi người đã lâu không gặp a. Lăng Vi lúng túng đứng lên phất phất tay. Là đã lâu không gặp. Lâm Phong sầm mặt lại. Liễu Tiếu Tiếu bẻ bẻ cổ đi tới. Thoáng qua liền truyền đến Lăng Vi tiếng kêu thảm thiết. A, các người thực đánh a. Vì sao đánh ta a? Đừng đánh mặt, không nên đánh mặt ta a. Bị hung hăng sửa chữa một trận, Lăng Vi mới xẹp lấy há miệng, quỳ ngồi dưới đất, khiếp đảm nhìn xem chung quanh Lâm Phong đám người. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Lâm Phong hoài nghi nói. Lăng Vi khổ não nói. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Ta cũng không biết làm sao. Lúc ấy chính là ngẫu nhiên suy nghĩ một chút. A, thế giới bên ngoài quá phức tạp đi. Rất muốn ly khai cái này địa phương a. Lâm Phong khóe miệng co giật nói. Sau đó ngươi liền từ bỏ tất cả, để cho chúng ta quên ngươi, dự định tự mình một người sống hết đời. Nào có, Lăng Vi cúi đầu nói ra. Ta căn bản biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, muốn đi ra ngoài cũng ra không được. Nhập gia tùy tục nha. Thật xin lỗi nha, ta thực sự không phải cố ý. Lâm Phong bất đắc dĩ nói, được rồi, trước không truy cứu vấn đề này, ngươi có thể không thể khống chế chính mình cái này năng lực. Ta hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Lăng Vi giang tay ra, nói thực ra, bản thân lúc nào công pháp tu luyện cũng không nhớ rõ. Công pháp là tu luyện thế nào cũng không nói ra được. Không hiểu ra sao liền phát hiện công pháp trên cảnh giới đến. Lâm Phong nhíu mày, đám người cũng suy tính tới vấn đề này đến. Nếu quả thật như Lăng Vi nói tới, công pháp không nhận nàng khống chế, hơi toát ra điểm ý niệm gì đến, khả năng liền sẽ trốn vào trong thế giới kia, vô ảnh vô tung biến mất. Vậy cũng thật là đáng sợ. Lâm Phong lần này là dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể biết rõ chuyện này. Lần tiếp theo chưa hẳn có thể lại tìm đến nàng. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nhạc Thiên Kiêu phân thân nhìn xem Lăng Vi, khó hiểu nói. Lăng Vi cười tâu toét nói, thánh nhân cảnh giới a, không có thay đổi gì a. Lâm Phong đám người trợn mắt hốc mồm. Liễu Tiếu Tiếu nhìn qua nàng nói, thánh nhân cảnh giới, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi chừng nào thì thánh nhân cảnh giới? Ta vẫn luôn là thánh nhân cảnh giới a. Ai, ta lúc nào đến cảnh giới này, làm sao thất ngân về sau ký ức liền có chút mơ hồ. Lăng Vi đầu tiên là vô tội nháy nháy mắt, nhưng là loại chuyện này khó mà cân nhắc được. Rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Trung lão ma trầm giọng nói, đây là hạng gì nghịch thiên công pháp a? Cái khác trước bất luận, nàng đây nếu là nấp đi đánh lén ai, đoán chừng không có người tránh được a. Toàn bộ thế giới liên quan tới nàng ký ức cùng văn tự đều sẽ biến mất. Cũng không người nhớ kỹ nàng. quá mức nghịch thiên. Lăng Vi suy nghĩ một chút nói, cái kia ngược lại không đến nỗi. Công pháp mặc dù nghịch thiên, nhưng là tính nhắm vào bất đồng. Ta nghiên cứu một lần, hẳn là chỉ có thể nấp đi, cùng để cho mình thời gian trở nên chậm một chút. Đó là ngươi không có chú ý. Theo lão phu xem ra, tuyệt đối không có người có thể ngăn trở ngươi đánh lén. Trung lão ma kiên trì cái nhìn của mình. Lăng Vi cố duy trì ý kiến của mình nói, đều nói không có khả năng a. Các ngươi suy nghĩ một chút, vừa rồi ta xuất hiện thời điểm, có phải hay không ký ức chấn động, thật giống như nhắc nhở các ngươi ta trở về. Không có người ở loại tình huống này phía dưới, còn không phát hiện được vấn đề a. Trung lão ma trợn mắt nói, vấn đề này chẳng lẽ mình không thể giải quyết? Giống như không thể. Trung lão ma cả kinh nói, cái kia khai sáng môn công pháp này đến cùng có ý nghĩa gì? Lăng Vi nói ra, giá trị rất lớn a. Đầu tiên có thể nấp đi miễn cho gây phiền toái. Tiếp theo chính là bản thân thời gian trôi qua sẽ chậm một chút. Tương đương với nhiều rất nhiều thời gian nha. Lâm Phong nghi ngờ nói, ta có chút không minh bạch, tại sao phải giấu lên? Có thể khai sáng loại công pháp này người, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, cũng sớm đã vượt qua trường sinh tiên cảnh giới, căn bản không quan trọng thời gian cái gì a. Lúc kia trường sinh nhiều lắm thì thọ nguyên kéo dài một chút, không giống như bây giờ. Lăng Vi nói ra, Lâm Phong nhạy cảm nói, ý tứ gì? A, trong đầu không hiểu ra sao nhiều vài thứ. Nói đúng là ở sớm hơn thời đại bên trong, là không có cảnh giới trường sinh cái này, cho nên thời gian là vật rất trọng yếu. Hơn nữa lúc kia không phải rất thái bình, động một chút lại có người đánh lên. Hôm nay nơi này xưng đế, ngày mai nơi đó tạo phản. Ân, đại khái chính là nguyên nhân này, mới sáng tạo môn công pháp này. Lăng Vi nói ra. Lâm Phong nhìn về phía bồ ma thụ đám người, bọn họ cũng cảm giác được nghi hoặc, nhưng tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Cửu thiên trước đó khả năng còn có mặt khác thời đại, tượng trưng cho một cái khác tu chân văn minh. Thế nhưng cái văn minh hẳn là bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt, mới có cửu thiên sinh ra. Điểm ấy từ cửu thiên rất nhiều nơi liền có thể nhìn ra. Nhất là bọn họ cảnh giới này, tiếp xúc đến rất nhiều tương quan tri thức, bước ra đời thứ hai phương thức, hơn phân nửa là ở tham chiếu cổ pháp tu luyện, muốn đi đến một con đường khác. Nếu như thời đại kia không có trường sinh nói chuyện, vậy bây giờ cửu thiên trường sinh khí tức là từ đâu tới? Trường sinh khí tức có thể nói là một phiến thiên địa căn cơ. Chẳng lẽ còn có thể là người vì tạo nên hay sao? Lâm Phong nhìn xem nàng nói, ngươi có thể xác định những cái này là thật sao? Lăng Vi khổ não nói, khó mà nói, ta đầu óc đột nhiên nhiều những vật này, giống như là bản thân trải qua một dạng, hẳn là có độ tin cậy rất cao, kia liền là không có chút nào có độ tin cậy. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói, còn mẹ nó tự mình trải qua, ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể kinh lịch những chuyện kia? Lâm Phong nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn móc ra hắc tinh truy, hiển hóa cất giấu trong đó đạo thân ảnh kia. A, đây là ta a! Lăng Vi ngạc nhiên kêu lên, cứ việc nàng rất tự tin cho rằng cái này chính là mình. Lâm Phong cũng biết hai nàng vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là một người, lại không thể tin được khả năng này, hơn phân nửa là kiếp trước. Lâm Phong phỏng đoán nói, Lăng Vi nghi ngờ nói, nhưng ta cảm thấy chính là ta bản thân nha, chỉ là đầu óc có chút loạn, rất nhiều tri thức chờ ta tiếp thu, cho chút thời gian sửa sang một chút, hẳn là có thể nghĩ rõ ràng vấn đề này. Nhạc Thiên Kiêu phân thân nhìn xem cái kia hình chiếu 3D, lại nhìn một chút Lăng Vi, nửa ngày mới lên tiếng, các ngươi nói dựa vào cái gì đó công sao nghịch thiên hiệu quả? Lăng cô nương có khả năng hay không vòng qua luân hồi lộ cùng tạo hóa trì, mang theo ký ức chuyển thế? Chỉ nhớ trước kia dù sao chỉ có thể xem như tham khảo, cho nên biểu hiện của nàng mới là lạ. Hắn lời kia vừa thốt ra, toàn trường đều tĩnh lặng lại. Bồ ma thụ trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua có người thành công xuyên qua luân hồi lộ, không vào luân hồi cùng tạo hóa trì, đích xác có khả năng mang theo một bộ phận ký ức chuyển thế. Nhưng cái này có khả năng sao? Lâm Phong trợn mắt nói, các ngươi nghĩ à, tất cả mọi người không nhớ ra được nàng, chữ viết ghi chép cũng sẽ biến mất, nói không chừng thật có khả năng này à. Lăng Vi nghi ngờ nói, các ngươi nói luân hồi lộ, ta tổng cộng đi 6 lần à. Ngay từ đầu vẫn rất dễ đi, về sau nơi đó bị người chiếm cứ về sau, liền phiền toái rất nhiều. Bất quá hơi dụng tâm điểm, cũng là có thể tránh khỏi. Ngươi nói mấy lần, luân hồi lộ rất có ý tứ sao? Ngươi tại sao phải đi nhiều lần như vậy? Lâm Phong cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lăng Vi buồn cười nói, ngươi thực ngốc à, ngươi lại không thể trường sinh bất tử. Trung quy sẽ có đại nạn nha, mỗi lần đại nạn đến, ta liền đi luân hồi lộ bên trên đi một lần, mang theo ký ức chuyển thế làm lại a. Ta có nghe lầm hay không cái gì? Lâm Phong móc móc lỗ tai, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Cái này mẹ nó cũng quá tùy hứng rồi a hát. Liễu Tiêu Tiêu đám người nuốt nước miếng một cái nói, ngươi hẳn không có nghe lầm. Lão Ngũ nói nàng tổng cộng đi 6 lần luân hồi lộ, mỗi một lần đều có thể mang theo ký ức đi tới. Nhạc Thiên Kiêu cả kinh nói, tuy nhiên nghe nói có người có thể xông luân hồi lộ, nhưng cho tới bây giờ không có người biết là ai. Ta một mực còn tưởng rằng là cái tin đồn đây. Nguyên lai là ngươi, lại nói ngươi công pháp kia hơi quá đáng a. Cửu Thiên trước đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ai có khả năng nhất bố trí xuống cửu thiên kết quả? Trung lão ma bỗng nhiên hỏi ra. Lăng Vi nhìn hắn một cái, nỗ lực suy tư một chút mới lên tiếng. Cái này ta không biết rõ. Ngươi còn nói ngươi là mang theo ký ức chuyển thế, làm sao không biết mình chuyện của kiếp trước? Trung lão ma cười lạnh. Đến tột cùng là không biết đây, vẫn không muốn nói sao? Lăng Vi bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ngươi nói cái này a, ta đích xác là có chút trí nhớ trước kia, nhưng là ta rất ít đi ra ngoài a, cả một đời nhiều lắm đi ra ngoài 1-2 lần, nhớ kỹ cuối cùng đi ra ngoài một lần kia, không biết chuyện gì xảy ra, thiên địa đều băng, tất cả mọi người không thấy, ta nếu không phải là trốn bí mật, sợ là chết như thế nào đều không biết. Vạn cổ đệ nhất trạch, Lâm Phong tương đối im lặng, cái danh xưng này thật là hoàn toàn xứng đáng a, cả một đời cũng liền đi ra ngoài 1-2 lần, nếu như bài trừ đi luân hồi lộ một lần kia, sợ là nàng cả một đời tồi tệ nhất thời điểm một lần cửa đều không ra. Thường nhân căn bản không dám tưởng tượng, nhưng là, cái này tựa hồ rất ngũ sư tỷ a. Dịch Thiên Tuyết hỏi, vậy ngươi vẫn là chúng ta sư muội sao? Lâm Phong đám người cũng là cả kinh, nhao nhao nhìn về phía nàng. Tuy nói Lăng Vi cho người cảm giác không kém, nhưng nàng bây giờ nhiều một chút ký ức, ai cũng không nói chắc được nàng đến cùng tính ai. Các ngươi ngốc à, ta đương nhiên vẫn là ta. Cái này một bộ phận ký ức để lại ở ta trong đầu, tuy cái chờ ta tìm đọc, không phải muốn nói liền cùng tiểu sư đệ thái thượng linh bảo giám một dạng. Hơn nữa cái này tất cả đều là nghiên cứu phương diện, nghĩ biến cá nhân cũng làm không được a. Lâm Phong cơ hồ trong nháy mắt liền minh bạch nàng suy nghĩ biểu đạt ý tứ. Vì để tránh cho nhân cách phân liệt, trở thành Nhạc Thiên Kiêu cái dạng này, nàng đem trong trí nhớ mình nghiên cứu bộ phận kia đánh cái bao tồn lại, lưu cho kiếp sau dùng. Mặc dù rất muốn nhổ nước bọt nàng hai câu, nhưng không thể không nói thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.